Trang dệt cực phẩm, chương 1009, ai có thể cứu chúng ta? Góc truyện audio.com, không cần thiết phải nhận làm đệ tử. Lâm Ẩn nhìn Kỳ Yên Nhiên, trực tiếp từ chối, với bản tính của người nhà họ Tiêu chắc chắn sẽ đến gây chuyện với tôi. Hai người có thể đợi tôi giết bọn họ xong thì rời đi. Bố con Kỳ đều ngơ ngác. Bọn họ không ngờ Lâm Ẩn không chút nghĩ ngợi đã thẳng thừng từ chối. Ánh mắt Kỳ Yên Nhiên cũng rất phức tạp, cô ta không ngờ có một ngày mình tự dâng đến cửa cũng sẽ bị từ chối. Lâm Ẩn nhíu mày nhìn chủ nhà họ Kỳ, búng tay một cái, một viên đan dược lập tức bay vào trong miệng ông ấy. Viên đan dược này có thể giữ mạng cho ông, nhưng sau này ông chỉ có thể thi triển được 5 phần thực lực mà thôi. Nếu anh không ra tay, chắc chắn chủ nhà họ Kỳ sẽ sống không qua đêm nay. Đan dược vào miệng, chủ nhà họ Kỳ lập tức cảm thấy tình trạng thương tích trong người mình ổn định hơn mấy phần. Vội vàng khom người nói cảm ơn cậu Ẩn, ánh mắt của chủ nhà họ Kỳ hơi phức tạp, ông ấy hiểu tình trạng thương tích trong người mình, không ngờ Lâm Ẩn sẽ cho mình đan dược quý giá như vậy. Kỳ Yên Nhiên thấy sắc mặt bố mình hồng hào hơn không ít cũng thở phào nhẹ nhõm. Lâm Ẩn dẫn bố con nhà họ Kỳ vào trong trạch viện. Cũng không tránh né những người đang theo dõi kia, trực tiếp sắp xếp 2 căn phòng cho bọn họ ở lại. Hôm sau, một con bạch hạc thật lớn đáp xuống nhà họ Trung, thì anh Hào dẫn 2 nhân tiên của nhà họ Thi và cụ Tiêu đứng trên bạch hạc. Mười mấy cao thủ thần cảnh của nhà họ Tiêu đạp lên hư không đi theo phía sau. Rất nhiều đệ tử trưởng lão của nhà họ Trung được cụ ông Trung dẫn đến vội vàng chào hỏi. Kêu Lâm Ẩn lăn ra đây. Người phụ nữ Thi Anh Hào tôi vừa ý mà cậu ta cũng dám tranh giành à? Thi Anh Hào đứng trên bạch hạc lớn tiếng quát. Sáng nay, sau khi anh ta nhận được thông báo của nhà họ Trung và nhà họ Kỳ thì lập tức chạy tới đây. Trong mắt anh ta, Kỳ Yên Nhiên chính là một món ăn trong mâm của mình. Lúc nào muốn ăn là phải xem tâm trạng của anh ta. Không ngờ chỉ mới một đêm, Kỳ Yên Nhiên đã chạy đến chỗ của một tên đến từ thế giới thường. Rõ ràng là khinh thường Thi Anh Hào này mà. Cậu Thi, chuyện này không liên quan đến nhà họ Chung của tôi. Đều là chuyện của Lâm Ẩn và bên nhánh của em họ tôi hết. Chung Ly Văn đứng dậy. Vội chắp tay nói, tôi biết chuyện này không liên quan đến các người. Thi Anh Hào nhìn Chung Ly Văn, ánh mắt trở nên mềm mỏng hơn. Hôm qua Chung Ly Văn dâng con gái cho anh ta, để anh ta giày vò đến tận khuya. Nếu không phải vì tối qua ngủ quá muộn, cũng sẽ không nhận được tin lúc nửa đêm mà bây giờ mới tới đây. Chung Ly Hiên, còn không mau kêu Lâm Ẩn lăn ra đây. Chung Ly Văn đắc ý nhìn Chung Ly Hiên trong đám người. Hôm nay Lâm Ẩn và nhánh của Chung Ly Hiên chạy trời không khỏi nắng rồi. Anh, Chung Ly Hiên vô cùng tức giận, rõ ràng là muốn đẩy bọn họ đến bước đường cùng mà. Lúc ông ấy định lên tiếng, một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ bên cạnh, không cần phải kêu, tôi đã đến rồi đây. Mọi người quay đầu nhìn lại, lập tức thấy Lâm Ẩn dẫn theo mấy người Kỳ Yên Nhiên chậm rãi đi tới. Hôm nay Lâm Ẩn mặc bộ đồ màu đen, mái tóc dài đen nhánh được buộc lên bằng dây chun, dùng mạo anh tuấn như những công tử thời xưa, là cậu dám tranh giành người phụ nữ tôi vừa ý đúng không? Đầu tiên, thì anh Hào quan sát Lâm Ẩn từ trên xuống dưới, sau đó cực kỳ tức giận, anh ta không ngờ ở thế giới thường lại có một người trẻ tuổi còn mạnh hơn, đẹp trai hơn cả mình. Hai nhân tiên của nhà họ Thi đứng sau lưng Thi Anh Hào nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt châm chọc. Trong thế giới thường không có truyền thừa, dù chàng trai trước mắt là cao thủ nhân tiên cũng không phải đối thủ của bọn họ. Lâm Ẩn giấu đi khí thế trên người. Trong mắt những người ngoài, anh chỉ là một người bình thường có chút thực lực, trông cũng ưa nhìn mà thôi. Nhìn cũng đẹp trai đấy, nhưng cậu dựa vào cái gì mà cảm thấy cậu có thể kiếm chuyện với tôi? Thi Anh Hào lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Ẩn như đang nhìn một người chết. Dám xúc phạm cậu chủ nhà họ Thi chúng tôi. Đáng chết vạn lần, Thi Đông đứng bên trái Thi Anh Hào lạnh lùng nói.